Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 chương 3, duyên phận chính là như vậy một cái kỳ diệu tồn tại. Cái này vừa ra khỏi miệng liền có loại đắc tội với người cảm giác tân, ba ba. Thế nhưng chính là lúc ấy đem Tiểu Trần Lam bế lên phi cơ trực thăng chỉ huy viên. Lâm Lam đến ra kết luận chính là, vị này dễ dàng đắc tội với người tân, ba ba, hoàn toàn là một cái ái cẩu nhân sĩ. Cái này cậu còn phải thêm một cái hạn định phạm vi. Hung khuyển, chó dữ, Nga, còn có to lớn, ở lễ phép mà bài kiến Lâm lão ra từ lúc sau. Tiểu cốt quả thực liền thành hàn ái mộ đối tượng giống nhau. Hắn hai cái tròng mắt tầm mắt, liền không có rời đi quá tiểu cốt, kia thưởng thức si mê ánh mắt, làm Lâm Lam nổi da gà đều phải đi lên, liền vài đại quân nhân siêu cấp thần tượng Lâm lão gia tử cũng phóng một bên đi. Loại này ánh mắt, làm Lâm Lam thực hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không vì hợp pháp mà thân cận tiểu cốt, mới đáp ứng cùng mụ mụ kết hôn. Lâm Lận cũng giải thích, nàng cùng vị này trung tướng kết hợp, cũng là nhân duyên trùng hợp, nếu không phải hắn đối tiểu cốt nhiệt tình yêu thương, tiểu cốt phỏng chừng phải đợi Lâm Lam tỉnh lại, mới có thể tới bên người nàng, vị này trung tướng quân nhân thế nhưng tự mình làm đảm bảo. Nhìn chằm chằm tiểu cốt làm xong một loạt kiểm tra, hoàn hảo đem nó đưa đến Lâm Lam bên người, ở Lâm Lam còn không có tỉnh lại phía trước. Cũng là như thế này, vào Lâm Lận nữ sĩ mắt, ở chọn lựa đối tượng hợp tác, khụ khụ, tân trượng phu khi, trước tiên liền nghĩ tới vị này, nhưng mà không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vị này trung tướng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hôm nay bọn họ cùng nhau tới, vốn dĩ chính là vì tiếp này một già một trẻ xuất viện. Chỉ là vị này bắt bẻ ái cẩu nhân sĩ. Vừa thấy đến tiểu cốt liền quên hết tất cả, kia phó rất muốn đi lên sờ nhưng là không dám biểu tình. Xem Lâm Lận rất là sinh khí, thật sự nhịn không được, đối ngồi xổm trên mặt đất không hề hình tượng Hàn Phi Quân cái ót chính là như vậy một chút. Người cho ta lên a, quên hôm nay là tới làm gì sao? Động tác hữu lực, dứt khoát lưu loát. Hoàn toàn đã không có Tiểu Trần Lam trong trì nhờ cái loại này lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng tư thái. Trung tướng đại nhân bởi vì sợ hãi xúc phạm tới Lâm Lận. Phải cưỡng chế mà khống chế chính mình bản năng phản kích. Cho nên lập tức thực không có hình tượng mà ghé vào trên mặt đất. Lâm Lam có chút nghi hoặc tổng kết. Đây là, mụ mụ từ Gia Miêu. Đến lão hổ lột xác. Lớn như vậy động tác. Lập tức khiến cho mọi người chú ý, Hàn Phi Quân lại là vỗ vỗ bụi đất đứng lên, phi thường sang sảng cười rộ lên, nhanh tay mà đem Lâm Lam bế lên. Ha ha, xin lỗi, Tiểu Lam, chúng ta chuẩn bị xuất viện đi, nó tên gọi là gì? Tiểu cốt bằng vào Lâm Lam nhạy bén cảm giác, có thể thực rõ ràng biết, vị này tân, ba ba, là một chút đều không có để ý vừa mới sự tình. Hắn chú ý điểm. Vẫn là ở tiểu cốt trên người, cái kia, Tiểu Lam, đánh cái thương lượng bái, này vóc người, này thân thể, ngươi làm tiểu cốt cho ta sờ một chút, ta cho ngươi kỵ cổ mã được không, nó đều không muốn cho ta sờ. Tiểu cốt khinh bỉ liếc mắt một cái, quyết đoán cự tuyệt, uông, không cần, không xa không gần đi ở Lâm Lam bên cạnh, cao ngạo tư thái tỏ vẻ hết thảy, xem đi, Hàn Phi Quân nói đặc đáng thương. Rõ ràng là ta mang nó tới, nhưng là lại lăng là không có cho ta sờ qua một chút, Lâm Lam. Ngươi này một bộ hảo đáng tiếc, đánh không lại nó, sờ không được gương mặt là chuyện như thế nào. Nó cự tuyệt, liền không thể cho ta cái mặt, uông, không thể, kỵ cổ cũng không thể, uông, hắn nói kỵ ngươi cổ còn không có kỵ nó thoải mái. Lâm Lận kỳ thật nhìn thấy Hàn Phi Quân muốn ôm Lâm Lam thời điểm liền tưởng về phía trước ngăn cản. Nàng sợ Lâm Lam kháng cự chán ghét Hàn Phi Quân cái này tân, ba ba. Bất quá bị nàng nâng Lâm lão gia tử dùng tay ấn xuống. Ngay cả như vậy, nàng cũng ở thời khắc chú ý nữ nhi, nhìn đến trên mặt nàng cũng không có cự tuyệt kháng cự ý tứ. Một lớn một nhỏ một cậu còn liêu đến rất vui vẻ lúc sau. mới yên lòng. Phiên trợn trắng mắt, lười đi để ý cái này nhị hóa tân trượng phu, đỡ Lâm lão gia tử. Ra ra, chúng ta đi thôi, xe đã ở bên ngoài chờ, hảo. Lâm lão gia tử cười ha hà, một chút cũng không ngại bên kia ấu trĩ đối thoại. Thẳng đến trở lại quân khu Lâm gia tòa nhà, Hàn Phi Quân vẫn là không có có thể đạt được sơ sơ tiểu cốt khả năng. Hắn bị tiểu cốt khinh bỉ thật sự hoàn toàn. Hảo đi, ngươi không thích ta có thể, nhưng là, ngươi nhất định phải thích nhà ta bảo bảo. Lời lẽ chính đáng báo cho tiểu cốt sau. Hàn Phi Quân mới đối hắn ôm ấp Lâm Lam nói. Nàng so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Ngươi, ân, hy vọng các ngươi có thể trở thành bạn tốt. Nàng, lúc này, Lâm Trạch đại môn mở ra. Liền có một cái tiểu thân ảnh đạn pháo giống nhau. Trực tiếp đụng vào Hàn Phi Quân trên đùi. Ba ba, ngươi đi lâu như vậy, nói tốt muội muội đâu, còn không có làm xong tư tưởng công tác Hàn Phi Quân. Tựa hồ, hắn vừa mới hẳn là trước làm tốt cái này lại liêu tiểu cốt sự tình mới đối. Tiểu bằng hữu vừa nhấc đầu, nhìn thấy Lâm Lam, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Gì, ngươi chính là muội muội, mắt đại mặt viên, ăn mặc váy vừa thấy chính là nữ hài tử. Chỉ là, người đầu đinh là chuyện như thế nào? Ai làm thiếu đạo đức sự, đem một cái tiểu nữ hài kiểu tóc biến thành như vậy? Chỉ là, muội muội, người tay đâu, vì cái gì muốn giấu đi? Hảo chơi sao? Lời này hỏi. Mọi người sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là Hàn Phi Quân, lập tức liền xấu hổ. Lâm Lam nhưng thật ra xác định, hoa nhi này cùng tân ba ba khẳng định là cha con. Này tính cách, không chạy, tay của ta không thấy, không có dấu đi, không hảo chơi, đau quá, bất quá muốn bao lên, đến lúc đó mới có thể một lần nữa trường lên, tiểu bằng hữu bừng tỉnh đại ngộ cộng thêm bội phục. Sùng bái, thật là lợi hại, ta kêu Hàn bảo bảo, về sau ngươi chính là tỷ tỷ của ta, không đúng, ta chính là tỷ tỷ ngươi, ta sẽ mang ngươi chơi. Lâm Lam gật đầu. Tỏ vẻ có thể, vậy ngươi muốn nghe ta lời nói, đem nhà ngươi sẽ cho ta xinh đẹp váy xuyên mụ mụ phân ta một nửa. Ta cũng đem sẽ đánh ta mông cho ta kỵ cổ mã ba ba phân ngươi một nửa. Như vậy ta cũng có mụ mụ, ngươi cũng có ba ba, nói tới đây. Phát hiện giống như đối phương có hại giống nhau. Hàn bảo bảo lương tâm vỗ ngực khẩu, tuy rằng ba ba đét mông đau quá. Nhưng là ngươi còn nhiều ta cái này tỉ tỉ, kỳ thật ngươi là kiếm lời. Lâm Lam hoàn toàn không hiểu được này đoạn trong lời nói logic quan hệ. Bất quá không ngại ngại nàng trực giác đối thoại, chính là ngươi cũng nhiều một cái từng ra ra a. Còn có tiểu cốt ở một bên theo tiếng, uông, ta ở, lúc này Hàn bảo bảo dối dám, nàng nhìn xem Lâm lão gia tử, lại nhìn xem tiểu cốt. Cùng Hàn Phi Quân giống nhau, nàng nhìn phía tiểu cốt ánh mắt, quả thực chính là si mê, chính là, ta còn là muốn làm tỉ tỉ, không nghĩ đương muội muội ngạch, nếu không, ta đem ta đùi gà cùng kem đều, phân một nửa cho ngươi. Hơn nữa, làm tỉ tỉ hào vất vả, vẫn là để cho ta tới làm tỉ tỉ hào. Lâm Lam làm ra tự hỏi trạng, cố mà làm mà nói, hào đi, cho dù nàng không đáp ứng. Khách quan tuổi cũng sẽ không đổi biến đi, ta đây có thể sờ sờ tiểu cốt sao? Ngươi hỏi nó, uông ô tương đương, không cho sờ. Nguyên bản còn ở xấu hổ đại nhân đều bị trước mắt đồng ngôn đồng ngữ làm cho dở khóc dở cười. Nên nói tiểu hài tử thế giới, quả nhiên đơn giản mà có không thể hiểu được sao? Đồng ngôn đồng ngữ chung, cái này tân gia tân sinh sống liền bắt đầu. Kia, ta đem dư lại đùi gà cùng kem cho ngươi, có thể cho ta sờ sao? Uông, tiểu cốt phi thường quyết đoán đem chảo vươn tới, đưa cho Hàn bảo bảo, cho ngươi sờ, không cần quên đùi gà cùng kem monster đối này, vẫn luôn không có tìm được thân cận bí quyết Hàn Phi Quân. Lăng ngao thần khuyển, ngươi tiết tháo đâu, nửa cái đùi gà cùng kem là có thể đem ngươi thu mua. Trở lại Lâm Trạch, Lâm Lam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng rốt cuộc có thoát khỏi mọi người tầm mắt cơ hội. Ở Lâm Trạch, nàng có chính mình chuyên môn cá nhân phòng, tuy rằng trang hoàng phong cách là mộng ảo phấn hồng một mảnh, nhưng là cũng là nàng tư nhân phòng. Ở nàng kiên quyết yêu cầu hạ, Lâm Lam rốt cuộc đạt được một mình ngủ quyền lợi. Từ tiến bệnh viện đến bây giờ, nàng nhất cử nhất động cơ hồ đều là ở đại nhân tầm mắt dưới. Muốn làm chút cái gì đều không có cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Lâm Lam đối hôm nay đủ loại ngoài ý muốn. Tân ba ba xuất hiện, tân tỷ tỷ xuất hiện một chút kháng cự đều không có liền tiếp thu nguyên nhân. Hảo đi, cho dù không có cái này, nàng cũng là sẽ thực bình tĩnh tiếp thu này hết thảy. Đừng nhìn Lâm Lam giống như thực bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật nàng một chút đều không bình tĩnh. Khối này thể xác nguyện vọng rất đơn giản, chính là trở lại mụ mụ bên người mà thôi. Hiện tại đã đạt thành, kế tiếp hết thảy đều có thể cho nàng tự do phát huy. Lâm Lam không bình tĩnh nguyên nhân là, mẹ nó nàng rõ ràng lựa chọn chính là đẳng cấp cao vị diện. Vì cái gì từ xuyên qua đến vị diện này đến bây giờ? Nàng một chút pháp lực cũng vô pháp dùng. Nếu không phải tiểu cốt còn có thể tại trong núi bằng vào pháp lực đốt lửa. Nàng đều hoài nghi, nàng có phải hay không tiến sai rồi vị diện? Không sai. Tề Lĩnh Sơn kia đem không lớn không nhỏ hòa, chính là Lâm Lam kêu tiểu cốt phóng, hoang sơn dã lĩnh, dân cư tuyệt tích, thể xác thân bị trọng thương, còn đang bệnh, trừ bỏ phóng hỏa, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Đến nỗi nàng vì cái gì giá định phóng hỏa liền nhất định có người tới. Đám kia mẹ mìn cùng hài tử trang điểm, cùng với kia quen thuộc di động, cứng nhắc, đều không khó suy đoán vị diện này khoa học kỹ thuật trình độ. Chỉ cần có người tới, nàng liền được cứu vớt, cho nên nói, này thật là một cái bi thống trải qua. Giả bộ ngủ, chờ đến quan tâm nàng Lâm Lận mụ mụ tắt đèn sau khi rời khỏi. Tiểu cốt lập tức ở chung quanh thiết lập khởi kết giới tới. Lâm Lam rốt cuộc có cơ hội hảo hảo thăm dò một chút khối này thể xác vấn đề. Nhắm mắt lại. Kiểm tra, trừ bỏ tay chặt đứt, không có vấn đề a. Dùng linh hồn cảm ứng, chung quanh linh lực cũng là thực dư thừa, vì cái gì thân thể này chính là, vô pháp dùng linh lực đâu. Bình thường tới nói, có thể làm nàng bám vào người thân thể, không có khả năng vô pháp sử dụng linh lực a. Vô pháp dưới, Lâm Lam đành phải nhịn đau cấp vị diện giao nộp dẫn độ phí. Ở chính mình kho hàng chung. Làm ra một khối to chân quý thuần tịnh ngũ linh chi tinh. Đặt ở đan điền chỗ, dẫn đường nó linh lực, đi trước đan điền, không biết có phải hay không ảo giác, cưỡng chế đem ngũ linh chi tinh dẫn tới đan điền kia một khắc. Nàng thân thể chung quanh lại một tầng kỳ quái kết giới lách cách vỡ vụn. Sau đó, trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được thiên địa linh khí không ngừng mà chiều nàng vọt tới. May mắn có nàng cố ý lấy ra tới thuần tịnh ngũ linh chi tinh ở. Linh lực dư thừa thật sự, bằng không, lấy nàng hiện tại rút ra linh lực tốc độ cùng lượng. Cho dù có tiểu cốt kết giới, cũng sẽ cấp chung quanh mang đến thật lớn động tĩnh, chờ đến đạt ở cái bụng, đan điền phía trên ngũ linh chi tinh toàn bộ tiêu tán. Hấp thu xong sau, Lâm Lam có chút ngạc nhiên mở mắt, giơ lên tay, ân. Không có tay, rất kỳ quái thực không thói quen, vị diện này, cư nhiên có thể sử dụng căn nguyên quy tắc chi lực. Quả thực, quá không thể tưởng tượng, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này vị diện. Liền nàng căn nguyên lực lượng đều có thể sử dụng, chính là chứng minh, vị diện này kỳ thật là một cái rất cường đại tồn tại. Có phải hay không, nàng cho tới nay, đều xem nhẹ cái gì? Tiểu cốt, uông, làm sao vậy, không có gì, các loại mơ hồ nháo không hiểu Lâm Lam cũng không dối dám. Vừa mới học được sử dụng linh khí thân thể cũng không chấp nhận được nàng tiếp tục miên man suy nghĩ. Chỉ có thể trước ngủ, chờ đến ngày hôm sau, Lâm Lam nhìn trong nhà nơi nơi bay phiêu phiêu sau. Cuối cùng biết, chính mình xem nhẹ chính là cái gì, chính là tiểu cốt, mọi người. Đều đối như thế nhân tính hóa tiểu cốt, tiếp thu độ như thế cao. Thậm chí đối tiểu cốt đem nàng cứu trở về một chút đều không ôm hoài nghi. Lâm Lam nhìn phía tiểu cốt, nhìn đến nó ở cái này vị diện thể xác, cũng không phải là đơn giản lang ngao đơn giản như vậy. rõ ràng chính là một con cao cấp yêu thú. Như vậy tồn tại cơ hồ là chỉ cần có chút năng lực đều có thể nhìn ra tới đi. Có thể là nàng cùng tiểu cốt chi gian khế ước thật sự quá rõ ràng. Cơ hồ đạt tới đồng sinh cộng tử nông nỗi, cho nên mới không có đưa tới mơ ước giả. Nhưng là Lâm lão gia tử cùng Lâm Lận nữ sĩ còn có Hàn phi quân đều như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi. Có phải hay không đại biểu, bọn họ cũng là biết hoặc là có thể đoán được tiểu cốt lai lịch. Trước nói ở Lâm gia trong đại sảnh không ngừng bay tới thổi đi quỷ hồn phiêu phiêu nhóm. Lâm Lam đều nhận thức, bọn họ ảnh chụp liền treo ở đại sảnh chính diện trên tường. Lâm lão gia tử hắn cha còn có con hắn, tôn tử nhóm, thêm lên, số lượng thế nhưng có 8, rất là đồ sộ, lúc này, bọn họ đang ở cùng nhau, ở cao tổ phụ dẫn dắt hạ, luyện tập, không cần quá chăm chỉ. Liền ở Lâm Lam phát ngốc thời điểm, Hàn Bảo Bảo cũng tỉnh, bất quá khả năng còn không có ngủ no, xoa đôi mắt cùng Lâm Lam song song đứng, muội muội, Sermony, bay Lâm lão gia tử cha hắn, khai quốc nguyên soái Lâm Tinh cũng là không an phận, thế nhưng cũng đối với các nàng phất tay, tiểu nha đầu nhóm, sớm a, lại không phải tiểu tử, nữ hoa tử vẫn là ngủ nhiều sẽ hảo, Lâm Lam. Không biết nói cái gì, đành phải huy một chút chào, phát hiện chào không thấy lúc sau, đối Lâm Tinh cao tổ phụ kính một cái không có tay quân lễ. Phát hiện Lâm Lam động tác, Hàn Bảo Bảo cũng cùng phong mà làm một cái, lão gia ra sớm, ta còn muốn ngủ, bất quá ta đói bụng, Lâm Lam tán đồng, chúng ta đây tìm mụ mụ ăn bữa sáng đi, hảo, để lại giữa không trung bay. Bị sợ ngây người Lâm ra mấy thế hệ quỷ hồn, Lâm Tinh thật lâu sau, mới phản ứng lại đây. Đại tôn tử, ta vừa mới không có hoa mắt tai điếc đi, nhà ta thế nhưng xuất hiện hai cái thế giới hạt giống tốt. Vẫn là nữ hoa, bất quá hắn đại tôn tử không có trả lời hắn, còn cũng ở kinh ngạc đến ngây người. Có thể nói, Lâm ra trên dưới, hiện tại đều là quay chung quanh Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo hai đứa nhỏ quá. Đặc biệt là Lâm Lam, yêu cầu đại nhân đầu uy, mà cái này sống, Lâm Lận cùng Hàn Phi Quân đều phi thường vui. Cuối cùng, vẫn là Lâm Lận thắng lợi, bởi vì Hàn Phi Quân hắn bị Hàn Bảo Bảo ghét bỏ. Ba ba không có mụ mụ đẹp, ta cũng muốn mụ mụ uy, phàm là nữ tính đều không thể cự tuyệt được như thế chân thành khen tặng. Hơn nữa Hàn Bảo Bảo cùng Lâm Lam ở chung rất khá. Lâm Lận cũng vui chính mình nhiều ra một cái thiên chân nữ nhi. Vì thế, liền cùng nhau uy, Lâm Kiếm lão gia tử cũng tưởng gia nhập cạnh tranh, bất quá hắn tay còn run rẩy, phần cứng tài nguyên không đủ, chỉ có thể nhàm chán ở một bên dơ lên báo chí. Thường thường xem hai đứa nhỏ liếc mắt một cái đỡ thèm ni bất quá không có mấy khẩu. Hàn Bảo Bảo liền chính mình động khởi tay tới. Bởi vì mới mẻ cảm sau khi đi qua, nàng cảm thấy Lâm Lận đầu uy tốc độ không thể thỏa mãn nàng đói khát cảm. Cho nên liền bỏ qua một bên, chính mình ăn, từng ngụm ăn tương đương khai vị. Lâm Lam cũng rất bội phục Hàn Bảo Bảo bình tĩnh, bởi vì không phải ai đều có thể ở một đám quỷ hồn vây xem hạ. Còn có thể ăn như thế vui sướng. Phiêu ở Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo chi gian Lâm Tinh lão gia tử rất là tự hào. Không hổ là ta Lâm gia loại, so với Âu Dương, Mộ Dung nhà bọn họ chính là bình tĩnh, có khí thế, cái quỷ gì có khí thế, một cái là mặc kệ ngươi, một cái là không đếm xỉa tới ngươi, bất quá lá gan đại nhưng thật ra sự thật, mặt khác quỷ hồn thực linh hoạt trợn trắng mắt, bất quá cũng không có vạch trần tự đắc Lâm Tinh lão gia tử. Hơn nữa, trong đó một cái ngốc lớn mật, còn không hoàn toàn xem như chúng ta Lâm gia. Lâm Tinh lão gia tử khoe khoang xong, cũng không lãng phí thời gian. Tiểu nha đầu nhóm, ăn no liền nói cho bên kia cái kia cầm báo chí tiểu tử thúi. Nói các ngươi có thể xem tới được chúng ta. Lão tử ta kêu Lâm Tinh, Hàn Bảo Bảo không rõ nguyên do. Nhưng là vẫn là làm hết phận sự phiên dịch. Ta ăn no. Lấy báo chí tiểu tử thúi, có cái lão gia gia nói lão tử kêu Lâm Tinh, nói, Nga, ta có thể xem tới được hắn. Hàn Phi Quân đang ở dùng đại xương cốt đổi lấy cung tiểu cốt nắm chào cơ hội. Lần này Từ đã bị Hàn Bảo Bảo nói sợ tới mức xương cốt đều xách không được. Khuê nữ, Bảo Bảo, đừng nháo, dọa đến ta nổi da gà đều đi lên. Cầm báo chí đã là lão nhân tiểu tử thúi lâm kiếm. Già mà không đứng đắn. Kia châm chọc ngữ khí. Nói được đó là trôi chảy vô cùng. Bảo Bảo, kêu lão gia hỏa kia an phận điểm. Bị sợ ngây người lâm lận. Sơ tràn đầy một thìa cơm. Vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng là bị dọa tới rồi. Hàn Bảo Bảo nhìn một bên đã khi muốn bay lên tới lâm tinh lão gia tử. Không thể lý giải hỏi. Muội muội. Gia gia cùng lão gia gia bọn họ vì cái gì không thể nói thẳng lời nói. Hào kỳ quái, Lâm Lam đợi đã lâu, đều không có chờ đến Lâm Lận mụ mụ đầu uy, trực tiếp đem đầu vói qua, a ô đem thìa thượng cơm ăn đến trong miệng. Không biết, đại khái là bọn họ thích nói như vậy lời nói đi, lúc này. Từng gia gia Lâm Kiếm liền ngồi không được, buông báo chí kinh ngạc mà nhìn Lâm Lam. Tiểu Lam, ngươi cũng có thể nhìn đến ngươi cao tổ phụ. Chính là Bảo Bảo nói lão gia gia. Nhìn đến, Lâm Lam bình tĩnh gật đầu. Tầm mắt trực tiếp chuyển tới đại sảnh trên tường. Kia bức ảnh mặt trên, đều có thể nhìn đến. Lão Nguyên Soái Lâm Kiếm, Lâm Lận, Hàn Phi Quân, không khí lâm vào quỷ dị yên lặng. Lão Nguyên Soái Lâm Kiếm biểu tình là dẫy dụ cùng cao hứng. Lâm Lận lại là vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ có Hàn Phi Quân là nghi thần nghi quỷ, không thể hiểu được, lão Nguyên Soái Lâm Kiếm còn không có nói chuyện. Lâm Lận đầu tiên là thét chói tai cự tuyệt, ra ra, không thể, chúng ta không thể đem hài tử tiễn đi, ta không tán thành, lão Nguyên Soái Lâm Kiếm môi động vài cái, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại nói, tiểu lợn, ngươi biết, này không phải chúng ta có thể làm chủ, hơn nữa, như vậy hài tử. Chúng ta cũng hộ không được. Chính là các nàng còn như vậy tiểu. Ta, Lâm Lận đã có chút cuồng loạn. Chẳng lẽ ta về sau liền không thể tái kiến Tiểu Lam? Người biết, nàng chính là ta mệnh a. Như vậy thất thố Lâm Lận dọa tới rồi Hàn Bảo Bảo. Nàng theo bản năng mà liền nhảy xuống ghế dựa. Đem Lâm Lam ôm lấy. Vỗ nàng phía sau lưng. Trần An, chớ sợ, muội muội. Không sợ, Lâm Lam, nàng không phải sợ, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì xảy ra mà thôi. Có lẽ là Hàn Bảo Bảo ngoài ý muốn làm Lâm Lận phục hồi tinh thần lại. Nàng thế nhưng nhịn không được khóc lớn lên. Hàn Phi Quân vội vàng cuống chân cuống tay an ủi. Hắn thật sự không biết phát sinh sự tình gì. Tiểu Lận, Lâm Kiếm bất đắc dĩ, uống ở thất thố Lâm Lận, ta cho rằng... Trải qua lần này sự, ngươi đã có tiến bộ, ta đối với ngươi, ai, không trách ngươi, cuối cùng lão Nguyên Soái Lâm Kiếm đối cái này từ nhỏ sủng đến đại cháu gái vẫn là khai không? Được trọng khẩu, Lâm Lận đẩy ra an ủi nàng Hàn Phi Quân, cùng ta cùng bối mộ dung ra, Âu Dương gia không phải cũng xuất hiện quá hai cái có thiên phú hai tử sao? Cuối cùng thế nào, một cái đến nay không có hồi lại đây? Một cái chỉ đưa về một khối thi thể. Ta lại tiến bộ, ta vô pháp đem bàn tay tiến thế giới a. Ta như thế nào tiến bộ? Thế giới, Lâm Lam rốt cuộc nghe được hữu dụng tin tức. Thế giới là cái gì? Một bên Hàn Phi Quân cuối cùng tìm được rồi xen mồm cơ hội. Hỏi ra Lâm Lam nhất muốn biết vấn đề. Có thể trước cho ta giải thích một chút sao? Lâm Kiếm nhìn hai cái không rõ nguyên do hài tử. Thở dài một hơi, chính là giống hai đứa nhỏ như vậy, có được đặc thù năng lực nhân tài có thể đi vào địa phương. Chúng ta, vẫn luôn là ở vì thế giới phục vụ a. Nguyên lai thế giới này cũng không phải gần giống người thường như vậy nhìn đến. Chư quốc san sát đơn giản như vậy, còn chia làm trong ngoài hai cái thế giới. Bọn họ loại này không có đặc biệt năng lực người thường nơi địa phương đã kêu làm biểu thế giới. Mà ở biểu thế giới mặt khác một đoạn, còn có một cái không vì người thường biết nói thế giới. Thế giới kia bên trong, đều là có được các loại đặc thù năng lực người. Trên thế giới quốc gia, cơ hồ ở bên trong đều có thuộc về bọn họ quốc gia thực lực. Một khi ở biểu trong thế giới mặt, phát hiện có đặc thù năng lực người, đều sẽ bị đưa vào đi thế giới. Vì thế giới phục vụ, thực lực quyết định địa vị. Thế giới người người sở hữu so biểu thế giới cường đại lực lượng nhiều lắm. Đương nhiên, biểu thế giới, chính là phụ thuộc quan hệ, vì phòng ngừa thế giới năng lực siêu quần người bằng vào năng lực. Đối biểu thế giới bình phàm nhân tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Không có đặc biệt ngoài ý muốn, hai cái thế giới là cấm lui tới. Bởi vậy, biểu thế giới người, trừ bỏ bọn họ này đó cao cấp nhất giai tầng. Người thường cơ hồ là cũng không biết thế giới tồn tại. Lâm Lận còn ý đồ giãy giụa. Ra ra, các nàng còn nhỏ, chờ đến 12 tuổi. Các nàng, lão nguyên soái Lâm Kiếm quả quyết cự tuyệt. Không thể, vì các nàng hảo, chúng ta phải nhanh một chút đem các nàng tiễn đi. Phải biết rằng, càng sớm thức tỉnh năng lực người, đại biểu cho thiên phú càng cao. Tương lai sẽ đạt được thành tựu lại càng lớn, nhìn đến cháu gái tuyệt vọng ánh mắt. Bất đắc dĩ phóng nhẹ ngữ khí. Càng sớm đưa đi, Tiểu Lam cùng bảo bảo các nàng có thể đạt được càng nhiều che chở. Hơn nữa, có lẽ tới rồi thế giới, Tiểu Lam tay còn có thể khôi phục. Hàn Phi Quân cũng không quá tán đồng. Thủ trưởng, chính là các nàng đều còn nhỏ. Ta sợ, lão nguyên soái Lâm Kiếm đánh gãy hắn nói. Yên tâm, có ta Lâm gia ở, các nàng tuyệt đối có thể đạt được tốt nhất tài nguyên. Phi quân, ngươi cho rằng, chúng ta Lâm gia khai quốc khi phụ soái tử đem công lao là như thế nào tới? Ngoặc kép, hết chương.